Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 608. Quấy giày là ta tới để mua đan dược. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lúc này, ở bên trong tiệm thuốc, theo đại môn ở phía sau đóng lại, lão tổ kim bào thủ phong nhất tộc chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về bốn phía. Cửa hàng thuốc này không lớn, thoạt nhìn rất bình thường. Trên lò sưởi ở một bên còn có một cái bình sắt đang đun nước, bốc lên hơi nóng từ từ. Đầu tiên lão nhìn thấy một thanh niên mặc áo dài thô, được người ngồi ở một bên. Thanh niên này biểu tình đa biến, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, khi thì đắc ý. Trong miệng còn nói thầm vài câu thơ loạn thất bát tao, bộ dáng chó má không thông. Đối với sự xuất hiện của lão, thế mà đối phương không thèm liếc mắt một cái. Ánh mắt của lão tổ đào qua, chỉ nhìn là một tiểu kim đan, vì thế trực tiếp không thèm nhìn. Nhìn người thứ hai ở một bên đang ôm một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó. Người này cũng là một thanh niên, hiện giờ đang tủm tỉm cười nhìn mình. Ở vị khách quan này, ngươi đừng nhìn ta chỉ là hậu vệ thôi. Người muốn mua đồ thì đi vào bên trong đi. Nói xong, thanh niên hô một câu về phía quầy. Linh Nhi, khách tới rồi. Linh Nhi đang tính sổ ở sau quầy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Quầy lớn quá, thân thể của nàng thì nhỏ nhắn, một mực cúi đầu gảy bàn tính. Lúc này lộ diện như vậy, thoạt nhìn rất là đột nhiên. Sau khi thấy lão tổ này, ánh mắt của Linh Nhi sáng ngời, nhiệt tình gọi một tiếng. Vị khách quan này muốn mua chút gì đó sao? Bạch đá nơi này của chúng ta, ở toàn bộ khổ sinh rất mạch đặc biệt có danh tiếng, một linh tệ một viên, nếu mua nhiều còn có thể được giảm giá. Lão tổ thủ phong nhất tộc lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn thanh niên ôm kiếm kia, rồi lại nhìn về phía nha đầu. Nhiều năm như vậy, còn không có mấy người ở trước mặt mình có thể thông dong như vậy. Phản ứng của những người này ở đây, cùng với mình suy nghĩ lúc trước có chút không giống nhau, cũng may không phải tất cả mọi người đều như thế. Cách đó không xa, có một tiểu tu sĩ hiện giờ đang run rẩy sợ hãi nhìn mình. Loại biểu hiện này theo lão thấy mới là người bình thường. Ngay sau đó, ánh mắt của lão tổ rơi vào trên người đang lau sàn ở trong cửa hàng thuốc. Một người là tiểu mập mạp, một người là lão già. Hai người bọn họ đang bận rộn, lau tới lau lui. Nhất là cái tên tiểu mập mạp kia. Thế mà còn quay đầu hô một câu về phía mình. Ở chỗ vừa lau qua vẫn còn ướt, ngươi đừng có mở dẫm loạn. Ánh mắt của lão tổ lạnh lùng, dám nói chuyện với mình như vậy, đại bộ phận đều đã chết cả rồi. Nhưng lão cũng không có lập tức động thủ. Vốn là tiện tay có thể bóp nát con kiến hôi này, một hồi bóp nhiều một chút là được. Sau đó, lão quay đầu nhìn về phía người đang ngồi xa xa, đang chiêu một con vẹt. Lão đầu này chính là một phàm nhân, bộ dáng sắp chết rồi. Lão tổ cẩn thận xác nhận, thu hồi ánh mắt. Theo lão thấy, mặc kệ những người này có chỗ dựa gì, từ khi đối mặt với mình bày ra loại tư thái này, không để mình vào trong mắt. Nhưng những thứ này không quan trọng. Lão đưa tay sau lưng lạnh nhạt mở miệng. Đan dược lão phu sẽ không mua, nhưng mạng của các người giá bao nhiêu, ta sẽ mua. Nói xong, khí tức nửa bước quy hư ở trên người của lão ầm ầm bùng phát, giơ chân phải lên, đạp một cước xuống mặt đất. Trong cảm giác của lão, dưới một cước này, nơi này trong nháy mắt sẽ tan thành bình địa, hồi phi yên diệt. Những thứ trước mắt này cũng sẽ trong nháy mắt, hoàn toàn chuyển hóa từ sống đến chết, trở thành xương khô, nhất là tiểu mập mạp kia, hắn sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng ngày sau đó, lão già sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn mặt đất. Cửa hàng thuốc này không có bất kỳ phản ứng gì, tất cả khí tức vẫn như thường, như là châu đất xuống biển vậy, không thấy tung tích cùng với chấn động gì cả. Duy chỉ có lò sưởi ở bên cạnh, ấm trà phía trên hơi lắc lư. Xoèn một cái, rơi xuống mặt đất, đổ đầy nước nóng xuống sàn. Tiểu mập mạp đang lau sàn, nhất thời nóng này, ngẩng đầu giận dữ quát. Lão già hỏa ngươi, nơi đó ta vừa mới lau xong. Lão tổ kinh nghi, thần sắc khẽ biến, thần thức nhất thời tán hình, cẩn thận quan sát dưới chân, lại nhìn cái ấm trà rơi xuống kia. Lão cảm thấy không thích hợp, đồng từ co rút lại. Lão rất xác định khí tức lúc trước của mình bùng phát không có vấn đề gì. Lực dưới chân cũng đã tản mát ra ngoài. Dựa theo đạo lý mà nói, Một cước kia không chỉ có cửa hàng thuốc này phải tan thành tro bụi, thậm chí cả thổ thành cũng đều hóa thành phế tích mới đúng. Nhưng hôm nay, thế mà chỉ rơi xuống một ấm trà. Trong lòng của thủ phòng lão tổ dâng lên bất an và cảnh giác. Mà đúng lúc này, lão nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sông bào phòng ở một bên. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một người ôm bó củi đi ra. Đây là một nha hoàn, ăn mặc như là nhi nữ vậy. Trên mặt tức giận tràn ngập, sát khí mãnh liệt, cả người giống như núi lửa muốn triệt để bộc phát, giống như mình và nàng ta tồn tại thù không đội trời chung vậy. Lão già nhà ngươi, lão nương chính là đi ra ngoài cầm ít củi, nước vừa mới đun xong, thêm bằng ngươi làm đổ nó. Ngươi có biết không cần tu vi đốt khó khăn như thế nào không? Nhà hoạt này trong cơn giận dữ gầm lên, tu vi ầm ầm bùng phát. Một thần linh tàng đại viên mãn tiếp cận quy hư chấn động, khiến cho lão tổ nơi này tâm thần càng thêm ngưng trọng. Lão cũng lập tức phản ứng lại, biết vì sao trước đó mình một cước không có hiệu quả. Đồng thời lão cũng hiểu được phản ứng của những người này, vì sao không giống với mình tưởng tượng. Tất cả đều là bởi vì nữ tử trước mắt này. Mà đối phương rõ ràng cường hãn như thế, nhưng lại cải trang thành nha hoàn. Điểm này làm cho lão càng thêm kinh nghi. Mặc dù rất nhiều cường giả đều cái yêu thích quái gì, nhưng cái loại quỷ quái như vậy lão chưa từng thấy qua. Bấy giờ lão đã thu hồi kiêu ngạo từ đầu, để cho mình hết khả năng bình tâm tĩnh khí, phất tay cuốn lên ấm trà kia, một lần nữa đặt lại vị trí cũ, sau đó bình tĩnh mở miệng nói: "Lão phu đến đây là vì chuyện thánh vật tộc ta mất đi, đòi một cái công đạo. Nếu đạo hữu ở trong này, vậy chúng ta có thể lên đây nói chuyện một chút." "Lão nương mặc kệ người thánh vật gì hay không thánh vật gì, cái này không quan hệ với lão nương. Người nhanh chóng đun nước cho ta xong, bằng không ta ăn người." Nhà hoàn cười lạnh mở miệng nói. Lão tổ nhíu mày, lão vốn định khách khí một chút, nhưng đối phương lại vô lễ như vậy, thật đúng là cho rằng mình sợ à. Vì thế tản ra thần thức cẩn thận dò xét, sau đó phát hiện nơi này quả thật là không có đại năng quy hư. Vì thế ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía hậu phòng. "Tiểu tặc, cút ra đây cho ta." Nói đoạn, lão tổ đi về phía trước một bước, đi thẳng đến phòng sau. Lão đã không có ý định lãng phí thời gian ở chỗ này. Lúc này nhóm một cái đến trước rèm cửa mà thần thức phát hiện ra Hứa Thành, giơ tay phải lên, dưới một chộp. Rèm tre mỏng manh phiêu giật nhoáng lên một cái, mà trong khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc của lão tổ biến đổi. Lão cảm nhận được, trong lúc rèm lay động, một cỗ đại lực từ bên trong trượt cắn trả đến. Không đợi lão có phản ứng, đã bao phủ toàn thân đổ văng. Toàn thân của lão tổ ra chấn động, lùi lại mấy bước, lục phủ ngũ tạng trong người đều đang bốc lên. Lão mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nha hoàn, sát khí tràn ngập trong mắt, âm lãnh mở miệng nói: "Người muốn bảo vệ hắn à?" Nha hoàn cho lão một cái liếc mắt không kiên nhẫn nói: "Người có thể giết thì giết, tốt nhất là giết cái tên ôm kiếm ở cửa kia kìa, ta còn cảm tạ người quá chứ nị." Nói xong, ấm trà ở trên lò lửa truyền ra tiếng kêu, nước đã sôi. Nhà hoàn kia lập tức đi qua, cầm lấy ấm trà, bước nhanh về phía lão đầu phàm nhân đang chiêu con vẹt. Khi tới gần, cước bộ biến thành rất nhỏ. Cảnh tượng này làm cho lão tổ lần thứ hai sửng sốt. Lão tận mắt nhìn thấy vị đạo hữu kia tù vì giống mình, bây giờ tựa như là biến thành người khác vậy. Thần sắc lệ khí tiêu tán sạch sẽ, hiện ra vẻ vô cùng nhu thuận, pha trà cho lão đầu phàm nhân kia. Làm cho nội tâm của lão tổ bộp một tiếng, cảm giác quỷ dị, đồng thời cũng vụng trộm lấy ra một cái ngọc bội, ngưng thần dò xét lão đầu kia. Ngọc bội này cũng là bảo vật của bộ tộc bọn họ, có thể phán đoán chính xác tất cả tu vi chấn động dưới oản thần, mà bây giờ ngọc bội trả lại tất cả đều bình thường. Lão tổ có chút khó hiểu, nhưng bản năng lão cảm thấy cửa hàng thuốc này có chỗ phi thường không thích hợp, trong lòng do dự. Lão nhìn về phía một người lau sàn, lại nhìn về phía người thanh niên ôm kiếm, còn có tên tu sĩ đang lẩm bẩm kia. Cuối cùng nhìn qua quầy, họ vẫn cứ như thường. Điều này làm cho lão cảm giác rất là quỷ dị. Lão tổ do dự, mà đúng khi đó bỗng nhiên lão nhìn thấy lão đầu phàm nhân kia không trêu chọc con vẹt nữa, mà là bưng chén trà uống một ngụm. Bên trong tay trái lộ ra tựa như là một hạt châu vậy, mà nhìn kỹ bên trong hạt châu kia rõ ràng là một gương mặt đang hoảng sợ. Lão biết đó là Hắc Đồng thượng nhân. Mặc dù tu vi của thượng nhân này không cao, nhưng hôm nay bị người ta cầm ở trong tay, cảnh tượng này trình độ hoảng sợ nhất thời làm cho lão tổ ra đầu tê dại, cước bộ chậm rãi lui về phía sau. Lão muốn rời đi, Lão cảm thấy cái cửa hàng thuốc này có chút đáng sợ, bởi vì lão nghĩ đến một loại khả năng ngọc bội của mình không có phản ứng. Tuy rằng khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng bây giờ nhìn tất cả bốn phía, lão cảm thấy chuyện không có khả năng này tựa như không phải không có khả năng như vậy. Ý nghĩ này làm cho trán của lão đổ mồ hôi, thân thể không khống chế được mà run rẩy, tim đập thình thịch. Tất cả biến hóa của lão lúc trước cho rằng người trong cửa hàng này sau khi nhìn thấy mình sẽ biến hóa là giống nhau. Cái loại cảm giác khẩn trương này làm cho trong lòng lão dâng lên hối hận chưa từng có. Lão cảm thấy mình quá sơ suất, quá là qua loa, không nên ngây thơ xúc động, chớ gì đã động thủ đi vào cửa hàng thuốc nhỏ này. Nếu ta suy đoán là thật, cái vật này làm sao có thể là một cửa hàng thuốc nhỏ được? Cái này đặc biệt là cửu u địa ngục mà. Khi lão tổ còn đang run rẩy, thì Linh Nhi thở dài một hơi. Ngươi thật sự không mua đan dược sao? Đan dược nơi này của chúng ta rất tốt. Lão tổ trầm mặc, lấy túi chữ vật ra đưa đến trên quầy, trầm giọng mở ra. Mua. Linh Nhi vui vẻ thu hồi túi chữ vật, lấy ra một viên bạch đan đưa qua. Lão tổ yên lặng tiếp cận, chậm rãi lùi ra sau, dâm lên địa phương mới đi qua trước mặt đất, dùng hết khả năng để không làm bẩn nó, càng theo bản năng quét mắt nhìn lão già phàm nhân đang uống trà. Lúc này, lão đầu kia cũng hơi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa mới chạm nhau, trong đầu của lão tổ chợt nổ vang, tựa như trăm vạn đạo thiên lôi nổ tung, làm cho thân thể của lão càng thêm run rẩy, mồ hôi tóe ra toàn thân, ướt đẫm cả trường bào màu vàng. Uẩn thần! Nội tâm của lão tổ hoảng sợ hóa thành sông lớn cửu thiên, oanh kích tâm thần, bao phủ trong đầu, toàn thân mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một đốt xương khớp đều đang gào thét chói tai, run rẩy thông báo rằng nguy cơ sinh tử. Nhận thức nguy cơ sinh tử này giống như có một sinh mệnh độc lập cắn nuốt huyết nhục của mình, linh hồn của mình. Lão hối hận, vô cùng hối hận chưa từng có. Lão cảm thấy sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình chính là đi vào bên trong cửa hàng thuốc nhỏ bình thường này. Làm sao có thể như vậy? Lão tổ mồ hôi chảy ra như mưa, phốc một tiếng, theo bản năng quỳ xuống. Đồng thời thế tử lão già già bình thản mở miệng nói. Đến! Chương 609, lão tổ lễ phép. Lúc này bên ngoài tiệm thuốc, gió vẫn đang dữ tợn gào thét, truyền ra âm thanh bén nhọn, hiện ra một loại cảm giác vẫn khủng bố. Mà khí tức của toàn bộ mấy ngàn tu sĩ thủ phong bộ tộc thì lãnh ngạo, cũng khiến cho thổ thành càng lúc càng trở nên ngưng trọng và băng hàn hơn. Tiểu tặc kia bây giờ sợ là đang quỳ gối ở trước mặt lão tổ cầu xin tha thứ rồi. Nếu như cầu xin có tác dụng, vậy thì thiên hạ này đã hoàn toàn thái bình rồi. Ăn trộm thánh vật của tộc ta, dựa theo thói quen của lão tổ, người này sắp bị lột da xuống, chế tạo thành một cái phong đăng. Lấy thi thể kia làm dầu đốt lửa, đặt linh hồn ở bên trong không ngừng đốt cháy. Từng tên tộc nhân của thủ phong bộ tộc cười lạnh, nhất là mấy người mặc áo bào trắng từng giao thủ với Hứa Thành, thì hiện tại trong lòng của từng người đều đang hưng phấn chờ mong. Tiểu tặc kia hôm ấy kiêu ngạo bao nhiêu, thì hôm nay sẽ thê thảm bấy nhiêu. Dám cướp đi thánh vật của chúng ta, lại tránh được truy sát của chúng ta. Người này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng sẽ không có tác dụng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn đã định trước kết quả đáng chát rồi. Nếu như lão tổ biến hắn thành đèn đốt, ta nhất định phải mượn tới, đặt ở bên trong động phủ của ta, chơi đùa cả ngàn lần. Còn có con vẹt cùng với ác linh kia nữa. Mấy người áo bào trắng giao thủ với Hứa Thành ngồi mấy đang tụ họp cùng một chỗ, cười khẽ nghị luận, trong mắt cũng lộ ra chờ mong, thi thoảng lại nhìn về phía tiệm thuốc. Mặc dù thời gian lão tổ đi vào có hơi lâu, nhưng bọn họ không có bất kỳ lo lắng nào. Coi như là bốn vị tộc lão tu vi linh tàng cũng cho rằng như vậy. Bọn họ nhìn cửa lớn đóng chặt của tiệm thuốc, không có cảm nhận được bất cứ chấn động gì ở bên trong. Đây là bình thường thôi. Lấy tu vi của lão tổ, sau khi đi vào, thì người thấy căn bản cũng không có năng lực đánh trả. Có lẽ chỉ cần liếc mắt thôi, tâm thần của người ở bên trong sẽ sụp đổ. Nghe nói trước kia lúc lão tổ đi ra bên ngoài du lịch, ưa thích chế tạo đối thủ thành từng món đồ chơi nhỏ, chắc là ở bên trong đã có mạch suy nghĩ chế tạo đồ chơi mới rồi. Có chút thú vị. Lúc bốn linh tàng đang nói giỡn với nhau, tu sĩ đến từ thế lực của bốn phương bên ngoài thổ thành chú ý đến nơi đây cũng đều cảm khái. Bọn họ biết rõ lần này thủ phong bộ tộc xuất động, chỉ sợ không phải là diệt đi một cái tiệm thuốc đơn giản như vậy. mà cả tòa thủ thành nơi đây sẽ trở thành tử ngục. Thậm chí dựa theo thói quen của tộc này, nói không chừng còn tạo thêm một trận gió quanh năm không tiêu tán ở đây, dùng nó để cảnh báo cho thế nhân biết sự cường hãn kinh khủng của bọn họ. Trong khi những tu sĩ ngoài thủ thành cùng với thủ phong bộ tộc chờ đợi ở bên trong thủ thành đều đang thấp giọng đàm luận, thì thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi một canh giờ sau. Nhưng mà các người có cảm thấy kỳ quái hay không? Thời gian bị lão tổ bộ tộc thủ phong đi vào đã có chút hơi dài rồi đúng không? Đến lúc này đã có người cảm giác không đúng rồi. Cho dù là người ở bên ngoài thủ thành hay là trong thủ thành, số lần tu sĩ nơi đây nhìn về tiệm thuốc càng lúc càng nhiều. Cho đến khi bốn tộc lão linh tàng của thủ phong bộ tộc kia cũng đều cảm thấy thời gian đúng là đã hơi lâu một cách bất thường. Lúc bọn họ nhìn nhau, đào muốn tới gần, thì đúng lúc ấy tiệm thuốc bị bạn chúng chú mục kia, cánh cửa lớn đột nhiên két một tiếng, từ bên trong mở ra. Trong khoảnh khắc kim mở ra, vô số ánh mắt lập tức hội tụ nhìn qua. Trong những ánh mắt này, mang theo vẻ chờ mong, mang theo sự hưng phấn, mang theo sự chú ý. Nhưng ngay sau đó, mọi ánh mắt cũng đều động lại. Trong đại môn của tiệm thuốc, lão tổ thủ phong bộ tộc mang theo vẻ mặt cung kính, chậm chậm rời đi, vừa lui lại, trong miệng vừa còn truyền ra lời nói. Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi rồi, là ta không hiểu chuyện, gây thêm phiền toái cho các ngươi. Lão tổ cúi đầu khom lưng, thần sắc mang theo cung kính chưa từng có. Sau khi rời khỏi đại môn, lão thậm chí còn chắp tay, xoay người cúi đầu về bên trong tiệm thuốc. À, thánh vật còn dư lại, ta sẽ lập tức kêu người chuyển giao tới đây. Chúng nó là một bộ, tách ra mà nói thì có chút không thích hợp. Ở lại chỗ ta thì càng không an toàn. Về sau chứ vì có chuyện gì chỉ cần bóp miếng ngọc bội kia là được. Bất kể là đang làm chuyện gì, ta sẽ đều trước tiên chạy thôi. Lần này thật sự quấy rầy, vô cùng xin lỗi. Thân thể của lão tổ run rẩy một lần nữa cúi đầu. Sau đó, đại môn của tiệm thuốc lại két một tiếng, đóng lại. Gió lạnh từ bốn phía thổi tới, quẹt vào thổ thành, cuốn qua đầu đường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tộc nhân của thủ phong bộ tộc toàn bộ ngây người, từng người mờ mịt, mà chúng tù ở ngoài thành trì cũng như vậy, cảm thấy trong đầu có lỗ hổng. Bọn họ nhìn thấy được lão tổ khách khí, gió cũng đã đưa lời nói chuyển ra, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được. Nhưng mà ngày sau đó, tất cả mọi người đều có chung một loại cảm giác, đó chính là không chân thực. Lời nói cùng với cử động của lão tổ đã vượt qua dự đoán của tất cả bọn họ. Trong nhận thức của bọn họ, đây là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng thực tế lại xuất hiện. Trong gió lạnh, lão tổ đứng ở bên ngoài tiệm thuốc vẫn còn cảm thấy tim đập chân run, lạnh ý tràn ngập toàn thân. Giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một cỗ cảm giác nghĩ thôi mà đã sợ cực kỳ mãnh liệt. Lão cảm thấy thân thể quá là lạnh rồi. Từ sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, đã thật lâu rồi lão không nhận thức qua cái loại cảm giác lạnh như băng khi vẫn còn là phàm nhân. Nhưng mà bây giờ cảm thụ này đã vô cùng mãnh liệt, mà lão cũng không dám suy nghĩ nhiều, càng không dám dừng lại. Bây giờ run rẩy xoay người, bốn linh tàng ở trong tộc nhân cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía lão. Ê, lão tổ, xảy ra chuyện gì? Lão tổ lắc đầu, sợ hãi trong mắt không cách nào đè xuống, trầm thấp truyền ra lời nói. Không nên hỏi, không nên tùy tiện hành động, chúng ta đi mau. Tâm thần của bốn linh tàng chấn động, về quanh lão tổ rồi nhanh chóng rời đi. Mà trước khi rời khỏi tòa thổ thành này, gã tu sĩ mặc áo bào trắng tiếp xúc qua với Hứa Thành, bây giờ mờ mịt vô tận, không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu. Lão tổ, tên tiểu tặc kia... Không đợi lời của gã nói xong, lão tổ chợt quay đầu, vùng một tay lên, ầm một tiếng, đánh cho gã tù sĩ áo bào trắng để phun ra máu tươi, trực tiếp văng ra thật xa, rồi rơi xuống đất ngất đi. Đó là đại sư, ta xem ai dám hô loạn. Lão tổ cả giận nói, tộc nhân bộ tộc thủ phòng bốn phía run lạnh, trong lòng kinh nghi bất định, lão tổ bay lên không đi rất xa. Rất nhanh mấy ngàn thân ảnh của bộ tộc bọn họ liền vội vã cách xa thổ thành, dung nhập vào bên trong làn gió, rồi nhanh chóng bay trở về. Cảnh tượng như thế khiến cho những thế lực khắp nơi ở bên ngoài thành trì chú ý đến việc này, cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên sóng lớn động trời, từng người không khỏi nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là ta nhìn lầm rồi chứ? Hay là xuất hiện ảo giác? Tại sao ta lại cảm thấy lão tổ thủ phong bộ tộc kia lúc ra ngoài thân thể lại đang run cầm cập nhỉ? Đây là đã trải qua cái gì? Tại sao lúc lão tổ thủ phong bộ tộc này đi vào còn rất ngạo nghễ, lúc đi ra lại thành như vậy? Tiệm thuốc này cũng bình thường. Âm thanh hít sâu nhiều lần truyền ra bên ngoài thổ thành, vô số ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ thu hồi khỏi tiệm thuốc, không dám nhìn nhiều. Sự tình hôm nay khiến cho tất cả bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà loại thần bí đến mức tận cùng không thể nào tin này đạo hóa thành vẻ hoàng sợ mãnh liệt, tiếp theo là dẫn tới hiếu kỳ đối với tiệm thuốc ấy cũng đạt tới cực hạn. Bên trong đến cùng nó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người run sợ trong lòng, không dám lưu lại, rất nhanh liền đồng loạt rời đi. Mà thời khắc này ở bên trong tiệm thuốc tất cả vẫn như thường, nhưng mà có thêm 10 cái túi chữ vật. Linh Nhi đang hưng phấn kiểm kê, những người khác cũng đều vây tới tò mò xem xét. U Tinh thì cười lạnh tiếp tục nấu nước. Ninh Viêm thở dài lau chùi lại nơi mặt đất bị dẫm qua. Những ngày này gã không ngừng làm công việc giữ gìn sạch sẽ, đã dần dần hình thành tính cách thích sạch của mình. Mỗi lần tới hơi bẩn là toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên, muốn lập tức cầm khăn tới lau sạch, như vậy mới có thể thoải mái. Thế tử thì cười lớn, vuốt vuốt hai cái hạt trâu trong tay. Một cái trong đó vẫn là hắc đồng thượng nhân như cũ, mà có thêm một cái thứ hai, bên trong cũng có gương mặt, chính là lão tổ thủ phong kia. Chỉ là không phải toàn bộ, mà là một đám mệnh hồn. Về phần Hứa Thành, từ đầu đến cuối hắn cũng không hề xuất hiện, một mực ở sau nhà chữa thương. Mà Trần Phàm Trác thì lúc này vô cùng cung kính, cẩn thận thăm hỏi mọi người mới cáo lui ra ngoài. Nhưng mà trước khi đi, Linh Nhi vẫn từ bên trong túi chữ vật kia lấy ra một chút bảo bối đưa cho Trần Phàm Trác. Trần Phàm Trác kích động liên tục cảm tạ. Thời gian cũng cứ như vậy mà trôi qua. Lão tổ thủ phong bộ tộc, vì để biểu đạt ai nấy khi quấy rầy, trong túi chữ vật chuyển giao tới có không ít thứ tốt, cho dù là linh thạch hay là đan dược hoặc là pháp khí đều rất không tầm thường. Đang lúc mọi người phân chia của, thế tử đi ra sau nhà chỗ Hứa Thanh đả tọa. Hứa Thanh ngẩng đầu vội vàng đứng dậy bái kiến. Thế tử khoát tay chặn lại, lấy ra một cái bình đan ném cho Hứa Thanh. Cái này chính là thần hồn đan mà tiểu bằng hữu kia vừa vặn tới hiếu kính, tổng cộng có 10 viên. Sau khi ngươi ăn một viên, thương thế sẽ không cần khôi phục lâu như vậy nữa. Còn lại 9 viên cũng rất thích hợp để ngươi chữa thương những lần sau. Hứa Thành nghe vậy thì lặng lẽ tiếp nhận. Sau khi mở ra nhìn, lấy tạo nghệ đan đạo của hắn, lập tức đã phân biệt ra được đan dược này bất phàm. Dược hiệu là chuyên nhắm vào thương thế linh hồn. Loại đan dược này có giá rất xa xỉ và lại hiếm thấy. Hứa Thành không do dự, lấy ra một viên đặt trong miệng. Theo đan dược hòa tan, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp bùng phát ở bên trong miệng của hắn, nhưng không khuếch tán ra toàn thân, mà là bay thẳng đến thức hải. Trong khoảnh khắc sau đó, theo thức hải của Hứa Thành chấn động, dường như xuất hiện núi lửa phun trào, chạm đến linh hồn. Trong lúc từng trận nhiệt nồng tràn ngập, linh hồn của hắn từ nguyên bản ảm đạm cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cho đến một lát sau, chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là có chỗ tăng trưởng. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, lúc hắn mở hai mắt ra, thì thế tử bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như đã khôi phục, vậy thì hiện giờ bắt đầu tiếp tục rèn luyện đối với người. Hứa Thành, năng lực ở trên người ngươi hỗn loạn, căn bản ngươi không có đào móc cùng với lý giải thật sâu từng cái. Nhưng trên thực tế, nếu như ngươi có cảm ngộ đến chiều sâu của bọn chúng, như vậy chiến lực của ngươi sẽ tăng nhanh vượt bậc. Trong mắt của thế tử có thầm ý truyền ra lời nói trầm thấp. Như vậy tiếp theo, nếu lấy phương thức tuần tự mà tiến, ngươi phát triển quá chậm, cho nên ngươi cần phải bức mình đến mức tận cùng. Chỉ có ở trong thời khắc sinh tử, ngươi mới biết được mình có bao nhiêu tiềm lực. Lần này ta không dẫn ngươi đi Hồng Nguyệt Thần Điện nữa. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, dung nhập nguyên anh Kim Ô vào bên trong hạt châu này, đi đấu một trận cùng với tiểu tử bên trong. Thế tử nói xong, đưa hạt châu phong ấn hắc đồng thượng nhân cho Hứa Thành. Ngươi chỉ được dùng nguyên anh Kim Ô, bên trong sinh tử đi đào móc ra cấp độ biến hóa càng sâu hơn của nó. Ngươi có 9 lần cơ hội tử vong, sau khi bị thương có thể dùng đan dược chữa thương, nhưng chỉ có 9 lần. Lão Phù đã đáp ứng tiểu tử ở bên trong, cho phép hắn có thể bắt đầu vào lần thứ 10. trực tiếp cắn nuốt nguyên anh kim ô của ngươi. Một khi làm được thì ta sẽ cho hắn tự do. Cho nên ngươi phải cảm ngộ tầng biến hóa sâu của nguyên anh kim ô, đắp nặn ra đòn sát thủ của mình. Hoặc là ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nguyên anh kim ô. Tất cả phải xem vào vận mệnh của ngươi. Ánh mắt của thế tử thâm sâu, nói xong liền quay người rời đi. Hứa Thành lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, cầm lấy hạt châu trong tay, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: "Kim ô." Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu của Hứa Thành liền lập lòe hắc quang, kim ô từ trong đó xông ra, hoa diễm chảy xuôi trên người, tản mát ra cảm giác thần thánh. Hứa Thành dùng nhập tâm thần vào bên trong đó, hai mắt của kim ô liền lộ ra linh động, bay thẳng đến hạt châu. Chương 610: Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Tiệm thuốc sau nhà, Hứa Thành đã khoanh chân đả tọa. Lúc này tinh thần của hắn đã hòa hợp tiến vào bên trong nguyên anh kim ô của bản thân. Bắt đầu từ thời khắc đó, hắn chính là kim ô. Theo hắn nhảy vào bên trong hạt châu, một cái không gian kỳ dị lập tức xuất hiện ở trong cảm giác Hứa Thành. Bốn phía nơi đây mơ hồ, tràn đầy sương mù, đang không ngừng cuộn mình, càng có từng trận lôi âm vang vọng, nổ vang khắp nơi. Sương mù ở phía trước hắn bỗng nhiên tản ra, một gương mặt cực lớn nhanh chóng lao về phía hắn. Trong khoảnh khắc, gương mặt này xuất hiện ở phía trước Hứa Thành, chính là Hắc Đồng Thượng Nhân. Hai mắt của lão đỏ thẫm, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Từ sau khi bị phong ấn ở trong bể này, mỗi ngày lão đều phải chịu đủ đau khổ hành hạ, sống không bằng chết. Vốn tưởng rằng cả đời này chính là như vậy, thật không nghĩ đến vị uẩn thần khủng bố kia lại nói với lão chỉ cần vào lần thứ 10 nuốt được kim ô thì như vậy có thể thoát khốn. Lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bấy giờ sau khi nhìn thấy Hứa Thành, lão không do dự một chút nào. Tù vì trong cơ thể ầm ầm bùng phát, một tòa bí tàng nguyên vẹn trực tiếp biến ảo ra ngay tại chung quanh, phủ xuống bên dưới. Nhanh chết đi, nhanh chết đến lần thứ 10. Hắc Đồng Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, chợt mở cái miệng rộng thôn phệ về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhanh chóng lùi ra phía sau. Thân thể kim mô trong lúc lập lòe tràn ra vô tận thiên hỏa. Nhưng mà ở trước mặt tu sĩ có được một tòa bí tàng nguyên vẹn, những thiên hỏa này căn bản không thể nào ngăn cản. Ngay sau đó, theo Hắc Đồng Thượng Nhân thở ra, hỏa diễm kim mô tràn ra rõ ràng bị cuốn ngược lại, mà Hắc Đồng Thượng Nhân biến thành gương mặt thì tăng vọt vô hạn, cuối cùng thay thế cả không gian này. Cái trán cào ngất, cái cằm trống xuống đất, cái miệng lớn ở chính giữa mở rộng vô biên giống như là hắc động, muốn nốt một cái tới Hứa Thành. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Hứa Thành biến thành kim ô tựa như là một con chim phàm tục, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Theo trước mắt của hắn tối sầm lại, từng trận đau nhức kịch liệt từ linh hồn truyền ra, kim ô tàn vỡ, ý thức của Hứa Thành mơ hồ, trong lúc đó còn nghe được tiếng dư âm vang vọng bên tai. Còn có 9 lần. Trong hiện thực ở bên trong tiệm thuốc, Hứa Thành khoanh chân đả tọa, chợt mở hai mắt ra, hô hấp dồn dập. Chỉ trong một chớp mắt, sắc mặt Hứa Thành khó coi, kim ô của hắn vẫn còn, cũng không bị chân chính thôn phệ, nhưng mà tổn thương linh hồn vừa mới khôi phục thì bây giờ lại có cảm giác xé rách cơ kim mạnh mẽ. Hứa Thành giơ tay lên lấy ra một viên đan dược chữa thương, nuốt xuống rồi nhắm mắt đả tọa. Một lúc lâu sau, thương thế của hắn khôi phục, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, trong lòng đã có cảm thụ trực quan hơn đối với cường giả linh tàng. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Kim ô của ta đến cùng nên biến hóa như thế nào mới có thể tránh được cái miệng lớn thôn phệ kia? Hứa Thành trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một lát sau hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu đắm chìm tâm thần vào bên trong kim ô nguyên anh để tiếp tục nhận thức kim ô của mình. Kim ô có thể luyện vạn linh, có thể hóa mặt trời. Cái trước bây giờ còn chưa làm được, nhưng cái sau... Trong đầu Hứa Thành hiện lên tất cả những mặt trời mà mình nhìn thấy. Bên trong Triều Hỏa Châu ở Phong Hải Quận, lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt trời ở gần, tuy là hải cốt. Mà sau đó, ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, ta nhìn thấy 4 cái mặt trời nhân tạo, Tiểu Viên Tử là cái thứ nhất. Khung cửa có lực lượng vĩnh hằng là cái thứ hai, vòng tròn là cái thứ ba, mà viên cầu tới từ thời viễn cổ là cái thứ tư. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu trong mắt của hắn lóe lên tinh mang. Còn có một cái, là lúc ta cảm ngộ kim mô, nhìn thấy thiếu niên ở bên trong đồ đằng của cổ long liễn kia. Nếu ta thay đổi tạo hình của Kim Mô, khiến cho nó biến ảo trở thành mặt trời, gần sát với bản nguyên. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, dưới áp lực cực lớn, hắn cần phải đi cân nhắc cẩn thận phương pháp sử dụng Kim Mô. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời ở bên ngoài mặc dù lờ mờ, nhưng so với ban đêm thì vẫn tốt hơn một chút. Theo cửa hàng mở ra, Hứa Thành cũng mở ra lần thử nghiệm thứ hai của mình. Thân thể của Kim Mô phóng tới hạt châu, vẫn là cái không gian kỳ dị kia. Trong một nháy mắt khi Hứa Thành xuất hiện, cả người nhanh chóng lùi ra phía sau. Phía trước chợt bốc lên sương mù, hắc đồng thực nhân thì biến thành gương mặt lập tức lảo đến, giống như lần trước nhìn trong biến lớn, cho đến khi chiếm cứ toàn bộ không gian, khí thế ngập trời, mang theo lực lượng diệt sạch. Mở cái miệng lớn chợt cắn nuốt về phía Hứa Thành. Nhưng lúc này, ngay khi lão muốn cắn nuốt về phía Hứa Thành, thì Hứa Thành biến kim ô truyền ra một tiếng hí minh, xuyên kim liệt thạch, thân thể liền bạo khai chia lắm xẻ bảy, sau đó hóa thành bốn phần, mỗi một thần vặn vẹo, hình dáng thay đổi thành một cái khung cửa, bên trong biến ảo lò xo nổ vang lên xuống, hình thành hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt, hóa thành mặt trời. Phần thứ hai, vườn quanh trở thành hình tròn, bên trong hội tụ bánh răng nhanh chóng xoay chuyển. Phần thứ ba, hội tụ huyết nhục cùng một chỗ, hóa thành viên thịt hình tròn cũng tự thiêu đốt. Ba hình dạng mặt trời này chính là ba mặt trời Hứa Thành chứng kiến ở bên bờ Tự Âm Trường Hà. Lúc này sau khi xuất hiện, chúng nó trực tiếp phóng thẳng lên miệng lớn của hắc đồng tự nhân, phóng xuất ra nhiệt độ của chính mình, bùng phát ra tiếng nổ vang của bản thân, toàn bộ không gian chấn động, ba cái mặt trời toàn bộ tự bạo. Trong âm thanh âm ầm truyền khắp nơi, gương mặt của hắc đồng tượng nhân rốt cuộc cũng dừng lại một chút, có thể thấy được gương mặt kia có một chút vị trí xuất hiện dấu hiệu đốt cháy, nhưng ngày sau đó liền khôi phục như thường. Cho dù như thế nào, thời khắc này Hứa Thành cuối cùng đã tránh được cục diện lập tức bị cắn nuốt. Về một phần huyết nhục sau cùng thì trong lúc nhanh chóng lùi ra phía sau đã nhúc nhích tạo thành thân này của một thiếu niên. Thiếu niên mặt như ngọc quan, mặc đế bào, đội đế miện, ngoài thân tản ra thiên hỏa, dưới chân hình thành lòng liễn, khi thế vi phàm đang muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó không gian này âm ầm sụp xuống, bên dưới nhanh chóng đè ép, dường như bầu trời đã trở thành hàm trên, đại địa trở thành hàm dưới. Lúc này khép cái miệng lại, ầm một tiếng, trở thành một mảnh đen tối. Bên trong tiệm thuốc, Hứa Thành chợt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, bên tai vẫn còn vang vọng dư âm. Còn có 8 lần. Sắc mặt Hứa Thành âm trầm, vừa nuốt đan dược vào, vừa nhớ lại thất bại lúc trước của mình. Một nguyên anh tạm kiếp, căn bản không có khả năng chiến thắng linh tàng. Cho dù đối phương bị phong ấn ở bên trong hạt châu, sẽ có hạn chế, nhưng chênh lệch giữa song phương quá lớn, không thể nào vượt qua được. Nhưng mà thế tử nói không sai, ta đích xác là không nghiên cứu đào sâu thật kỹ nguyên anh của ta. Như kim mô này, sau khi ta biến ảo thành mặt trời, uy lực của nó rõ ràng tăng lên không ít so với trước kia. Hắn thở sâu, có thể cảm nhận được phương hướng của mình có lẽ không sai. Như vậy ta phải làm như thế nào để đào móc cấp độ càng sâu hơn đây? Kim mô rốt cuộc là cái gì tạo thành? Còn nữa công pháp hoàng cấp, bản chất của nó là cái gì? Hứa Thành trầm ngâm, tâm thần chìm vào bên trong kim ô, đang muốn tiếp tục quan sát, thì Linh Nhi bị kích động từ bên ngoài chạy tới, nhỏ giọng nói. Hứa Thành ca ca, thời gian tuyên bố đan dược chính là ngày hôm nay. Hứa Thành nghe vậy mở mắt ra, hắn đã quên mất chuyện này. Thực tế là sự tồn tại của thế tử khiến cho hắn thoáng cái thay đổi từ trong trạng thái an bình, tiết tấu bỗng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào mấy ngày trước, hắn cũng đã luyện chế xong đan dược, và là hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, nguyên rùa giảm xuống cũng nhiều thêm nữa. Vì vậy Hứa Thành nhẹ gật đầu về phía Linh Nhi, lấy ra tấm gương, dẫn theo Linh Nhi cùng nhau tiến vào nghịch nguyệt điện. Bấy giờ ở bên trong nghịch nguyệt điện, tiếng người huyền náo, trải qua 10 ngày ấp ủ, việc đan cửu đại sư sắp ban bố ra giải chú đan đã truyền khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện, nhất là Thánh Lạc đại sư rõ ràng cũng đặt cùng một ngày tuyên bố ra đan mới. Việc này hoàn toàn đốt lên tâm tình của tất cả mọi người ở bên trong nghịch nguyệt điện. Dưới ánh mắt, mấy vạn tượng thần sừng sững ở giữa không trung nghịch nguyệt điện đều đang đợi Hứa Thành và Thánh Lạc đại sư đến. Tạo hình của bọn họ không đồng nhất, nhưng ánh sáng ở trên thân đều đồng đậm, từ xa nhìn lại tựa như là ma thần thời hỗn độn hồng mông, khí thế ngất trời. Âm thanh nghị luận càng liên tiếp xôn xao. Không nghĩ tới hôm nay thế mà náo nhiệt như vậy, cũng biết cuối cùng song phương là như thế nào. Cũng là mọi người mong chờ rất cao đối với giải nạn đan mới và cái giải chú đan kia. Điều này cũng không có gì đáng trách, nhưng tổng thể mà nói ta không tin đan cửu. Bên trong vô số tiếng nghị luận, còn xen lẫn một vài ngôn từ nhằm vào giữa những người ủng hộ song phương, giận dữ mắng mỏ với nhau. Thánh Lạc đại sư đức cao vọng trọng, người nhận được ân huệ đông đảo, đan đạo càng không ngai bằng. Loại đan sư đột nhiên xuất hiện như đan cửu này, sao có thể dung chuyển được? Đức cao vọng trọng, thôi đừng có thổi nữa. Mỗi một viên đan dược của Thánh Lạc đều cực kỳ đắt đỏ. Lão tử năm đó vì một viên cũng đã tiêu sạch toàn bộ tài nguyên tông môn. Cản rỡ, nếu như người không có viên đan đó, hiện giờ người đã hài cốt rồi, còn có thể đứng đây mà phát ngôn bừa bãi à? Không sai, Thánh Lạc đại sư chính là ân công của ta. Ai dám nói xấu đại sư một câu sẽ là địch nhân của ta. Âm thanh huyên náo tranh chấp không ngừng, nhưng tổng thể mà nói, cơ hồ 8 phần đều có khuynh hướng về phe Thánh Lạc đại sư. Ngôn luận bảo vệ đan cửu thường thường bị dìm dập ở bên trong luồng sóng âm. Nhưng mà trong này cũng có hai người tùy tùng có thể nói là trung thành nhất đối với đan cửu đại sư. Âm thanh cực lớn, khí thế 10 phần. Một người trong đó chính là đại hán hàng xóm của Hứa Thanh. Gã hầm hầm nhìn mọi người, âm thanh vang dội. Thanh Lạc đại sư, mặc dù có thể cứu người một mạng, nhưng khiến cho người ta táng ra bại sản, cả đời đều là người cơ khổ, vùng vẫy sống sót vốn cũng không dễ dàng, mà còn phải bị người ta bóc lột như thế. Lại nhìn đan cửu đại sư, trách trời thương dân, trong lòng từ bi, giải nạn đan của hắn chỉ cần 100 giọt máu của thần bổng, chẳng lẽ hắn không biết giá trị của giải nạn đan sao? Hắn biết rõ, nhưng lão nhân gia ngài không đành lòng nhìn xem chúng sinh như thế, cho nên mới lấy cái giá gần như là tặng không để giải thoát đau khổ cho chúng ta. Trong âm thanh của đại hán hàng xóm mang thêm đồng đậm cảm ơn, vang vọng khắp nơi. Đồng thời cách đó không xa còn có một cỗ tượng thần phát ra âm thanh bén nhọn. Các người cái đám ngu đần này bị Thánh Lạc tiểu nhi lừa gạt táng ra bại sản, còn ở đây nâng chân thúi cho lão. Thánh Lạc tiểu nhi kia rau chảy mỡ ra, mà đám các người đấy đều là hiếu tử. Thần tượng nói chuyện là một pho tượng gầy còm, cầm trong tay một cái bảo bình, sắc mặt đen tối, mọc ra 6 con mắt. Bây giờ cả lục nhãn của gã cũng lộ ra vẻ mỉa mai, nhất là cái câu hiếu tử kia càng làm cho người nghe bốn phía hầm hầm nhìn qua. Thật sự là những lời này của gã quá mức nham hiểm, ý trào phúng trong đó đã đạt tới mức tận cùng. Mà thấy mọi người hầm hầm gầm nhẹ nhìn mình, tượng thần lục nhãn giống như là càng đắc ý, tiếp tục mở miệng nói: "Này đám hiếu tử, các người đang nói cái gì đây? Nói to lên một chút, già già không nghe được. Đám các người cũng như tiểu u u, có miệng không có não." Lời của gã khiến cho mọi người bốn phía cường liệt nhìn hầm hầm. Tuy rằng không biết tiểu u u là có cái gì, nhưng vừa nghe liền biết không phải là lời hay ho gì. Vì vậy càng đưa tới trận giận dữ mắng mỏ lớn hơn. Một vài tùy tùng cũng thờ phụng đan cửu đại sư, thì lúc này tựa như đã tìm được tâm phúc. Đồng loạt dựa sát vào pho tượng lục nhãn, kết thành một cái trận doanh nhỏ. Mà ngay cả đại hán hàng xóm cũng nhìn về phía gã, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Gã biết đối phương, biết rõ người này trong khoảng thời gian gần đây mới liên tiếp xuất hiện ở bên trong miếu thờ đan cửu đại sư. Chỉ là không ngờ đối phương ngày bình thường không nói một câu, bây giờ vừa mới mở miệng, thế mà lại sắc bén nham hiểm như vậy. Vì vậy trong lòng đại hán cũng cân nhắc người này đã cùng chung chí hướng đến thế, về sau nhất định phải giao hảo kết giao một phen. Mà đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ nghịch nguyệt điện chấn động, thần núi rung chuyển, toàn bộ miếu thờ đều rung lắc, càng có uy áp kinh người từ trên trời áp xuống. Mọi người đang giận dữ mắng mỏ tranh chấp, lập tức đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chương 611. Người kia có điểm giống Nhị Ngưu. Lúc này bên trong nghịch nguyệt điện, phía trên bầu trời, trong 9 tòa thần miếu chí cao, có một tòa lấp lánh chiếu rọi ra ánh sáng chư thiên. Trong đó có một tôn thân ảnh cao lớn giống như thần chỉ, mang theo vô tượng chi uy, đi dạc. Thân ảnh này cao tới ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có đủ 3 đầu 6 tay. Mỗi một tay đều nâng một ngọn núi màu sắc khác nhau. Sau lưng càng có tầng tầng vầng sáng điệp ra, tia sáng như dương, chiếu ở trên người, tràn ra một loại rực rỡ, siêu phàm thoát tục. Sự xuất hiện của người này khiến cho cự sơn rung chuyển, bát phương sôi trào, mây mù tứ tán. càng có cảm giác áp bách như bài sơn đào hải, khó mà tả nổi lan tràn ra toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, tới mỗi một ngóc ngách hẻo lánh. Toàn bộ người cảm thụ đều cảm thấy tâm thần chấn động, đồng loạt cúi đầu bài kiến với thần miếu trên màn trời. Tứ Điện Chủ. Chín thần miếu chí cao trên bầu trời Nghịch Nguyệt Điện là tồn tại cao nhất bây giờ của Nghịch Nguyệt Điện. Tuy chỉ có 5 tòa nhập chủ, còn có 4 tòa không nghênh đón người kế nhiệm, nhưng lớp người này bất kỳ một người nào cũng đều có được quyền hạn cực lớn, càng là người chủ trì Nghịch Nguyệt Điện. Những năm gần đây, toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện dưới sự dẫn dắt của 5 vị phó điện chủ mà không ngừng lớn mạnh, lần lượt bí mật tham dự đối kháng cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng mà thân phận chính của bọn họ cũng là thần bí khó lường, những lần phủ xuống trước kia đều là tuyên cáo chuyện lớn. Lúc này mắt thấy một vị phó địa chủ phủ xuống, trong lòng toàn bộ tự thần ở nơi đây cũng đều dâng lên vẻ ngạc nhiên, chờ đợi phó địa chủ tuyên đọc đại sự. Hôm nay bổn tọa đến không phải là đi thông báo sự tình, mà là được Thánh Lạc đại sư mời tới đây để xem lễ bàn bố đan dược, chư vị cứ thoải mái. Trên bầu trời, thần chỉ ngàn trượng khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng nói, âm thanh to lớn vô cùng mênh mông, hóa thành dư âm vang vọng tâm thần. Những lời của gã lại khiến cho chúng thần Nghịch Nguyệt Điện càng đổ vang cùng với xôn xao lớn hơn. Những tu sĩ tùy tùng của Thánh Lạc đại sư thì lập tức kích động, mà những tu sĩ tùy tùng của Đan Cửu thì nội tâm lại hồi hộp một tiếng. Thánh Lạc đại sư quả nhiên nổi danh, được người tôn trọng, ngay cả tứ điện chủ cũng đều đích thân đến xem lễ. Cũng không nhìn một chút xem, những năm này Thánh Lạc đại sư đã ban ân huệ cho bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ, cũng chỉ có Thánh Lạc đại sư mới có thể mời được phó điện chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Nghịch Nguyệt Điện bộc phát sóng ngầm, trong đó tuyệt đại đa số đều là thiên hướng về Thánh Lạc. Về phần Đan Cửu bên này, phần lớn là trầm mặc, coi như là đại hán hàng xóm cùng với thần tượng Lục Nhãn kia cũng đều có chút dao động. Đúng lúc này, thần núi nằm ở chỗ trung thượng của Nghịch Nguyệt Điện, ở đó có một tòa miếu thờ toàn thân xây bằng ngọc thạch, được vô số tượng thần túm tụm lại, chậm rãi mở cửa lớn ra, bên trong kích xạ ra vô tận ánh sáng, càng có từng trận âm thanh như tiếng chuông vang vọng. Vào thời khắc này, đỉnh thanh đồng ở trước miếu thờ cũng tăng vọt hương khói vô cùng cường thịnh, trong khi khói xanh bốc lên, một bức tượng thần bước ra từ bên trong cửa lớn. Bộ dáng của bức tượng thần này trợn mắt như là kim cang, dưới chân là đóa tường vân, mi tầm có mắt, trong mắt tràn ra ánh sáng nhiếp tâm hồn. Nhất là đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một cái lò đan không ngừng xoay tròn, còn có mùi thuốc tràn ngập bát vương. Lúc này theo người này đi ra, những tượng thần ở chung quanh chờ đợi kia đã lâu đồng loạt nhìn sang, trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ phấn khởi, mang theo sự kính ngưỡng. Là Thánh Lạc đại sư là người có thân phận như vậy còn rất đúng giờ. Đây là Thánh Lạc đại sư, lão nhân già ngài tự hạn chế phong cách trước sau như một, nghiêm túc luôn luôn là tác phong của lão nhân gia ngài. Trong từng trận lời nói kính ngưỡng lên xuống như vậy, Thánh Lạc đại sư đi ra khỏi miếu thờ tới giữa không trung. Vào thời khắc này, toàn bộ khắp Nghịch Nguyệt Điện có vô số ánh mắt hội tụ, vô số âm thanh bái kiến trùng lập, hóa thành âm thanh ầm ầm rung truyền cửu thiên. Bái kiến đại sư. Thả mắt nhìn, vô số tượng thần cúi đầu bái. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lạc đại sư ở giữa công trung đều vạn chúng chăm chú, khí thế như cầu vồng. Trong lòng của Thanh Lạc thỏa mãn, nhìn qua bốn phía khẽ gật đầu. Chư vị đạo hữu đợi đã lâu rồi. Nói xong gã ngẩng đầu nhìn về phía tứ điện chủ, cũng chắp tay cúi đầu. Đa tạ tứ điện chủ tới đây xem lễ tuyên bố đan dược của lão hủ. Trên bầu trời, tứ điện chủ mỉm cười. Bổn tọa cũng đã chờ mong đan dược của đại sư thật lâu. Thanh Lạc nghe vậy thì nở nụ cười, vừa muốn một lần nữa mở miệng, nhưng ở phía dưới chân núi của Nghịch Nguyệt Điện, một cánh cửa miếu nhỏ của Hứa Thanh đã chậm rãi mở ra. Một tượng thần lưng đeo hồ lô từ bên trong đó đi ra, chính là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của hắn không có cái gì mà ánh sáng hòa mỹ, cũng không có cái gì mà tràn đầy hương khói, thậm chí ngay khi đi ra cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thân ảnh của hắn. Chỉ có những tùy tùng kia của hắn thời khắc chú ý tới nơi này mới nhìn thấy Hứa Thanh đầu tiên. Ngay khi phát hiện Hứa Thanh xuất hiện, những tùy tùng này rõ ràng phấn khởi, đồng loạt tiến lên. Đan Cửu đại sư, bái kiến đại sư. Đại hán hàng xóm nhanh chóng bay tới gần, thần sắc mang theo kích động hô to một tiếng. Đại sư, ngài rốt cuộc đã tới. Phía sau của gã, tượng thần Lục Nhãn cũng bay tới gần, sau cái tròng mắt lớn giống như có dòng nước mắt nóng chảy ra. Nháy mắt cũng không nháy, vẻ mặt tràn đầy vẻ xúi sục, giọng nói càng lớn truyền ra khắp nơi. Đa Cửu đại sư, đức cao cửu tiên, đan phục thập hải, tạo phúc trầm giới, thiên thu vạn tái. Lời của tượng thần Lục Nhãn vừa ra, khí thế lập tức phi phàm, vượt xa rất nhiều bên cạnh, khiến cho những người tùy tùng khác ở bốn phía theo bản năng liếc mắt nhìn, lần lượt hô lên lời tương tự. Sóng ngầm vang vọng, truyền khắp bát phương. Tu sĩ nghịch quyền điện gần đó, chú ý Thánh Lạc đại sư, cũng đều quay đầu nhìn sang. Đây là cái tên đan cửu kia à? Thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ khí thế gì. Ngược lại, ta muốn nhìn hắn hôm nay xuất ra đan gì. Nếu như thật sự chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, vậy đã nói lên những viên giải nạn đan tiện nghi của hắn lúc trước, lai lịch có vấn đề. Trong lúc mọi người đang xem thế nào, thì Hứa Thành nhìn thấy bốn phía nhiều thần tượng như vậy, cũng có chút bất ngờ. Những ngày này hắn truyền chú chữa thường, cũng không có trở lại, không biết được việc Thánh Lạc lựa chọn tuyên bố đan dược cùng với một ngày với hắn. Nhưng Hứa Thành không quan tâm. Bây giờ ngẩng đầu nhìn qua phó điện chủ trên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Phó điện chủ cũng nhìn Hứa Thành, đối với vị đan sư được toàn bộ thành viên chú ý gần đây, khiến cho nghịch quyền điện chấn động không nhỏ và lại dẫn ra đủ tranh luận. Nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên trông thấy, vì vậy nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, quan sát những tượng thần bên ngoài. Hắn không có ý định đi ra sân miếu thờ của mình. Lúc này trong lòng vẫn còn đang cân nhắc tới sự tình của Kim Ô. Vì vậy liền giơ tay phải lên, chuẩn bị lấy ra bình đan của mình muốn tuyên bố. Dựa theo phương pháp thường ngày là đưa vào bên trong quang đoàn, khiến cho người ta do dự xem xét. Nhưng không đợi Hứa Thành lấy ra, thì trên bầu trời, những tùy tùng của Thánh Lạc đại sư đã truyền ra âm thanh cười chế nhạo. Đan Cửu, ngươi thật sự đúng là xuất hiện rồi. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới. Vậy ngươi liền sai rồi. Đan Cửu thật là đại sư, làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội trực ánh sáng nhật nguyện ông ánh chiếu tới được chứ? Cũng chính là Thánh Lạc đại sư tâm trí cảo viễn, không màng danh lợi, thông thường không muốn so đo cùng với những người này thôi. Vậy mà lại lựa chọn tuyên bố đan dược cùng một ngày với Thánh Lạc đại sư. Tâm ý xấu xa trong này, người qua đường nhìn vào cũng có thể thấy được ngay. Những lời này ẩn chứa ác ý cực kỳ khó nghe. Hứa Thành gần đầu, đưa mắt nhìn qua những tượng thần nói chuyện kia, nhờ kỹ bộ dáng của bọn họ. Cùng lúc đó, tùy tùng của Hứa Thành cũng đều hòm hòm nhìn qua. Một bên nói bậy bạ. Đại hán hàng xóm gào thét, đồng thời giọng nói bén nhọn của tượng thần Lục Nhãn một bên cũng phá không truyền ra. Ai, nói cho ta biết, các người thu của Thánh Lạc bao nhiêu linh thạch, vậy mà lại đổi trắng thay đen như vậy. Nếu cho nhiều, tính ta một người có được không? Song phương ngôn từ kịch liệt, mặc dù tùy tùng bên phía Đan Cửu ít hơn rất nhiều so với bên Thánh Lạc, nhưng một tượng thần lục mắt đã địch cả ngàn người rồi. Ngôn từ của gã xảo trá, thường thường một câu đã có thể dẫn dắt hướng gió. Cảnh tượng một người chiến cả đám người thế này, khiến cho những người chung quanh đứng ngoài nhìn xem nhao nhao kinh hãi. Ấn tượng đối với tượng thần Lục Nhãn cũng cực kỳ khắc sâu. Mặt thấy một mảnh hỗn loạn, Hứa Thành có chút không kiên nhẫn. Hắn không muốn tranh chấp lãng phí thời gian quá nhiều cùng với những người trong này. Vì vậy quay người đào muốn rời đi để tiếp tục nghiên cứu Kim Ô. Nhưng vào bấy giờ, cái vị Thánh Lạc đại sư ở giữa không trung thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Ấm xòm! Lời của lão vừa ra, tùy tùng bốn phía đồng loạt im tiếng, mà ánh mắt của Thánh Lạc cũng đã nhìn tới chỗ Hứa Thành, truyền ra âm thanh lạnh nhạt. Đan Cửu, đường của ngươi đi nhầm rồi. Bước chân của Hứa Thành dừng lại, xoay người nhìn Thánh Lạc đại sư giữa không trung. Có ý gì? Lúc này bốn phía an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ tới trên người Hứa Thành và Thánh Lạc. Tứ điện chủ ở trên bầu trời cũng là như vậy, dưới vạn chúng nhìn chú mộc. Thanh Lạc đại sư lắc đầu nói, có người đưa một viên đan dược của ngươi cho lão phù. Lão phù nguyên bản cõi lòng đầy mừng rỡ mà đi đánh giá, nhưng cuối cùng cũng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôn nổi, đan dược lấy huyết nhục nhiễm bạch phong làm chất dẫn, nhưng trên thực tế là đầu cơ trục lợi, thật ra lẫn lộn. Người cũng biết 7.000 năm trước đã có người làm như vậy hay không? Đã gây ra phá hoại cực lớn, toàn bộ người nếm qua đan này trong vòng mấy năm đều chết bất đắc kỳ tử. Đan cửu, tâm của người bất chính. Lời của Thánh Lạc Đại Sư vừa ra, lập tức đưa tới vô số âm thanh hít vào một hơi thật sâu. Nhất là những tu sĩ đã nếm qua đan dược của Hứa Thành, càng là sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động hẳn lên. Hứa Thành nhìn Thánh Lạc, quay đầu nhìn về phía đại hán hàng xóm cách đó không xa vẫy vẫy tay. Đại hán hàng xóm kia trong lòng cũng có do dự, nhưng vẫn theo bản năng nhanh chóng bay đến. Mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thành hỏi một câu. Đại hán hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng, nói rõ đầu đuôi gốc gác nguyên do. Hứa Thành nghe xong thì ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu cũng lập tức truyền đến âm thanh tức giận của Linh Nhi. Hứa Thành ca ca, rõ ràng là chúng ta định thời gian trước, bọn họ khinh người quá đáng. Hơn nữa, há miệng chính là vu oan, còn nói chúng ta tâm từ bất chính. Ta thấy lão mới là kẻ có tâm ác độc. Hứa Thành mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, bỏ qua dự định rời đi, đi ra khỏi miếu thờ, bước lên không trung. Tùy tùng chung quanh của hắn mặc dù trong lòng do dự, nhưng vẫn túm tụm đến. Đại hán hàng xóm hộ vệ ở bên trái Hứa Thành, mà vị trí ở bên phải, cũng không có bức tượng thần nào có thể giành được chỗ của tượng thần Lục Nhãn. Gã bày đến hộ vệ ở phía bên phải, có lộ ra vẻ nịnh nọt, cười về phía Hứa Thành. Hứa Thành dừng bước chân lại, nhìn chung quanh một chút, sau đó trọng điểm nhìn về phía tượng thần Lục Nhãn ở bên phải. Ánh mắt này của đối phương, hắn có chút quen thuộc. Hắn nhớ kỹ lúc đội trưởng nhìn thế tử chính là cái ánh mắt này. Trong lòng Hứa Thành cổ quái, giọng nói của Linh Nhi liền vang vọng ở bên trong đầu của hắn. Hứa Thành ca ca, nhìn ánh mắt của người này có chút quen, tựa như là Nhị Ngưu sư huynh đấy. Hứa Thành không nói gì, giả bộ như là không nhận ra, tiếp tục bước đến không trung, đứng ở phía trước Thánh Lạc Đại Sư, nhìn về phía lão và bình tĩnh mở miệng nói. So đấu một lần chứ. Hết chương 611. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.